tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1315, gocchuyenaudio.com. Trong bệnh viện, chị y tá có thể giúp cô gội đầu nhưng ở đây, Kỳ An Tâm phát hiện ra rằng sống trong nhà của người đàn ông này không phải là việc tốt cho lắm, bởi vì cô cần anh làm giúp rất nhiều chuyện. Kỳ An Tâm vuốt mái tóc dài của mình, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hoắc Kỳ Ngang đang dọn dẹp lại phòng ngủ chính, anh đã bảo Lý Thụy đến nhà Kỳ An Tâm lấy vài bộ quần áo mang đến, lúc này anh đang treo quần áo của cô vào tủ quần áo. Anh dọn dẹp mất gần nửa tiếng đồng hồ mới đi ra, thì thấy Kỳ An Tâm đang nhìn anh chằm chằm, như thể muốn nói gì đó với anh rồi đột nhiên dừng lại không nói. Sao vậy, có việc gì cần anh giúp sao? Hoắc Kỳ Ngang ngồi xuống trước giường của cô. Em muốn gội đầu, Kỳ An Tâm lên tiếng nói, đành phải để anh ấy giúp vậy. Được, anh giúp em gội, Hoắc Kỳ Ngang rất vui vẻ, nói xong, trong mắt anh không khỏi mang theo ý cười. Em có muốn đi tắm luôn không? Anh cũng có thể giúp em. Kỳ An Tâm xấu hổ đỏ mặt, tối nay không tắm đâu, gội đầu trước đã. Hoắc Kỳ Ngang lập tức đi chuẩn bị, Kỳ An Tâm nằm trên giường, trên cổ cô đặt một chiếc khăn tắm để khỏi bị ướt. Hoắc Kỳ Ngang giống như một người thợ gội đầu chuyên nghiệp, xoa đầu cho cô, nhân tiện anh còn giúp cô mát xa đầu. Kỳ An Tâm được mát xa đến mức thoải mái muốn ngủ. Sau đó, Hoắc Kỳ Ngang kiên nhẫn lau khô tóc cho cô. Mái tóc dài của Kỳ An Tâm mềm mại óng ả, sờ vào thoải mái như tơ, Hoắc Kỳ Ngang nhân cơ hội sờ thêm vài lần. Kỳ An Tâm cũng xem như đã thoải mái, chỉ có điều cơ thể vẫn có chút không thoải mái, nhưng cô cố nén xuống. Dù sao, không thể để anh giúp cô tắm luôn được. Lần trước khi cô say, người đàn ông này đã nhân cơ hội nhìn thấy tất cả của cô rồi. Thật không công bằng, cô còn chưa có cơ hội nhìn lại anh. Qua một lúc sau, Hoắc Kỳ Ngang đã nấu xong bữa tối rồi mang lên. Tài nấu nướng của người đàn ông này rất tốt, Kỳ An Tâm ăn một bữa no nê. Cô nằm trên giường cảm thấy sau lần này chắc chắn sẽ tăng thêm vài cân. Hoắc Kỳ Ngang nhìn thời gian, đã 9 giờ rưỡi, anh cũng nên đi tắm rồi. Kỳ An Tâm đột nhiên nghĩ đến tối nay người đàn ông này sẽ ngủ ở đâu. Có phải anh sẽ sang phòng khách ngủ không? Hay ngủ chung với cô trên chiếc giường ở phòng ngủ chính này? Anh đi tắm đã, Hoắc Kỳ Ngang nói với cô một tiếng rồi đi vào phòng tắm. Kỳ An Tâm nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô ngây ra mấy giây, đầu óc hiện lên toàn bộ hình ảnh về dáng người trước đây của anh. Lúc còn trẻ, dáng người của anh không có chỗ nào để chê cả. Bây giờ, trông có vẻ cũng rất cứng cáp, người đàn ông này sống rất có quy luật hơn nữa cũng rất hay quản lý cơ thể một cách nghiêm khắc. Kỳ An Tâm đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, cô tưởng rằng người đàn ông này sẽ mặc đồ ngủ bước ra. Ai biết rằng anh chỉ quấn khăn quanh hông, một tay giữ lấy vậy đã bước ra rồi. Hơn nữa, nước trên người anh cũng không lau, làn da màu mật ong phản chiếu dưới khiến người khác không khỏi cảm thán. Một cảnh tượng đẹp như vậy cứ thê đập vào mắt cô. Kỳ An Tâm lập tức đỏ mặt xấu hổ có chút bực bội nói. Anh mặc quần áo vào đi có được không hả Hoắc tiên sinh? Hoắc Kỳ Ngang thậm chí còn không buộc áo choàng tắm, anh chỉ dùng một tay nắm lấy quay về phía cô cười. Anh quên lấy đồ ngủ. Anh rõ là cố ý làm vậy. Kỳ An Tâm nhìn thấu anh. Hoắc Kỳ Ngang thấy mình đã bị phát hiện, đột nhiên tiến sát đến gần bên giường, nhếch môi cười. Đúng vậy, anh cố ý đó. gocchuyenaudio.com. Em vẫn còn hài lòng với thân hình của anh chứ? Kỳ An Tâm nuốt nước bọt giống như một cô thiếu nữ nhút nhát không dám nhìn chằm chằm tỉ mỉ xem thân hình của anh. Anh mau mặc quần áo vào đi. Kỳ An Tâm nghiến răng ra lệnh. Lúc này Hoắc Kỳ Ngang mới đi mặc quần áo. Anh mặc một bộ đồ ngủ bước ra, ngồi ở mép giường lau mái tóc ướt. Buổi tối anh ngủ ở đây sao? Kỳ An Tâm không nhịn được hỏi. Hoắc Kỳ Ngang tự nhiên gật đầu. Đương nhiên, không được anh ngủ ở phòng khách đi. Kỳ An Tâm vẫn chưa sẵn sàng ngủ chung giường với anh. Hoắc Kỳ Ngang lắc đầu. Anh cứ ngủ ở đây đấy. Vậy thì em sẽ sang phòng khách. Kỳ An Tâm kiên trì nói, cách chương.